Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 918, vào trận. Còn có lựu đạn sao? Lộng chúng nó, Diệp Thiếu Dương chỉ vào này cương thi nói rằng, Tạ Vũ Tinh trốn ở Diệp Thiếu Dương phía sau, lại kéo mở một cái lựu đạn, ném qua, Diệp Thiếu Dương nhanh lên che lỗ tai. Trương Vô Sanh các loại liên can pháp sư đang ở dưới chân tường chạy vội. Tuy là Tạ Vũ Tinh nhưng lựu đạn trước phát ra tiếng cảnh báo. Đoàn người về phía trước chạy mau mấy bước, nhưng lựu đạn uy lực quá lớn. Oanh một tiếng, đem chung quanh cương thi, chuột tinh đánh chết một mảng lớn. Huyết nhục văng tung tóe. Chạy ở phía sau nhất vài cái, vẫn bị thịt nát rơi đầy đầu đầy mặt. Nhìn qua rất là chật vật. Diệp Sư Điệt, bọn ta thân là pháp sư, cớ gì mượn tục nhân vật giết địch? Thích Thư Vô Thiện sư lau một bả trên mặt thịt nát, có chút không vui. Có thể giết địch là được, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nghĩ thầm cái này lão gia hỏa cũng là cổ hủ, phất tay một cái nói, các ngươi mau mau xông đi vào, chúng ta yểm hộ. Thích Thư Không đám người vốn còn muốn cùng Diệp Thiếu Dương lý luận vài câu, sợ lại nhưng lựu đạn, nhanh lên từng cái khom lưng chạy vội, bỏ trốn mất dạng. Tạ Vũ Tinh phía sau một nhóm cảnh sát, đều là của nàng thủ hạ, đã tham gia một ít sự kiện linh dị, có nhất định tâm lý thừa nhận năng lực, nhưng nhìn đến nhiều như vậy cương thi vọt tới, vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ, kém chút súng bắn nước đều bắt không được. Tạ Vũ Tinh cũng là dự liệu được như vậy, không ngừng quát lớn, những cảnh sát này hai tay cầm một bả súng bắn nước cùng một bả chu sa thương, không ngừng hướng về phía đàn chuột cùng cương thi xạ kích. Nhìn qua phi thường chẳng ra cái gì cả, cũng may cũng không có ai chứng kiến. Diệp Thiếu Dương cùng tiểu đồng bọn môn sông ở phía trước, phối hợp tiến công, xoay người nhìn, Thích Thư Không đám người đã đánh vỡ một chỗ trên tường rào cấm chế. Vọt vào, mấy phút sau, cương thi cùng đàn chuột cũng bị giết được càng ngày càng ít. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, mấy người ra tốc đi phía trước, đem còn sót lại dọn dẹp sạch sẽ, vọt vào đại môn, chìa vào. Diệp Thiếu Dương chỉ nói hai chữ, mọi người hội ý, lập tức ở phía trước đứng thành hình quạt, ngăn trở liên can tà vật tập kích, ngoại trừ con chuột, cũng không thiếu cấp thấp hồ ly tinh, hoàng tử lang tinh, xà tinh. Lão Quách thấy cương thi chết hết, phóng xuất thất vĩ ngô công, điên cuồng thôn sát lão thử tinh, hút yêu khí, nguyên bản biến thành màu đen phía sau lưng càng thêm có vẻ bóng loáng. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, lão Quách nhìn thất vĩ ngô công, không ngừng liếm môi. Diệp Thiếu Dương xuất ra dài 7 tấc đinh, ở đại môn hai bên trên tường thật nhanh đánh tiếp. Sau đó quải thượng chu ra tuyến, mặt trên xuyến hơn 7 chỉ tiền tài tiểu kiếm, từng cái đều là dùng 7 miếng tiền ngũ đế xỏ sâu, hình thành kiếm hình dạng, thất kiếm ngay cả trận. Hơn nữa chu ra tuyến linh lực, có thể mang chỗ hổng phong tỏa, miễn cho có yêu vật chạy đi, cho dù là một con thông thường cương thi, cũng đều vì họa không nhẹ. Được, đi vào. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, thả mắt nhìn đi, thấy đối diện là một mảnh liễu thụ lâm, ngăn trở phía sau không gian, vì vậy xuất ra Tôn Ánh Kiều cho địa đồ, nhìn, xác định trung gian vị trí, vừa muốn cất bước, nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Tạ Vũ Tinh nói ra, ngươi không nên đi vào, nhanh lên dẫn người đi vòng qua tường sau bên kia là yêu trận yếu nhất địa phương. Một hồi cứu được hài tử, nhất định sẽ đưa đến bên kia đi. Các người cẩn thận. Tạ Vũ Tinh đem người hai cửa y, Diệp Thiếu Dương mang theo tiểu đồng bọn môn tiến vào viện. Một đường sạch đi qua, vào rừng cây, ngược lại đã không còn bất luận cái gì yêu vật thường lui tới.

một trận tiếng chuông truyền đến, âm phong chợt nổi lên, đến xương hàn lãnh, này hắc sắc đại kỳ kịch liệt phiêu động, hiện ra từng cái dữ tợn mặt quỷ, thoát ly mặt cờ, nhảy xuống, đánh về phía mọi người. Ta tới tìm mắt trận, các ngươi ra trận, phòng thủ. Trương Vô Sanh quát lớn, từng cái đèn trong bị điểm đứng lên. Trương Vô Sanh xuất ra âm dương mâm, bắt đầu định vị tìm kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,